Truyền kỳ chiến thần, chương 877. Góc truyện audio.com. Chương 877. Hồn bay phách tán. Trời ơi, 6 tàn hồn hóa cảnh cấp 7. Có người cảm nhận được sự áp lực kinh người đó, không nhịn được mà thốt lên lúc này trên khán đài cao. 6 thanh phi kiếm của Triệu Tân Đông bay lên bầu trời, hóa thành linh hồn của 6 cao thủ hóa cảnh cấp 7. Cộng thêm Triệu Tân Đông thực lực không hề yếu kém, 7 nguồn lực kết hợp lại với nhau, sức mạnh đáng sợ vô cùng, kinh thiên động địa, cục diện dường như đảo ngược trong chốc lát. Đối thủ của Tân Trạm từ 1 thành 7, tất cả đều vô cùng mạnh, thật là một thủ đoạn kinh người. Trên khán đài cao, ông cụ Khương gật gù. Hiển nhiên, Triệu Tân Đông tuyệt đối không thể luyện ra được linh hồn của 6 vị cao thủ cấp 7 này. Người duy nhất có thể làm ra được điều này chính là trưởng lão Triệu của nhà họ Triệu, lấy thủ đoạn của bản thân ra cho con cháu đi thi đấu. Điều này thật không công bằng. Nhưng trong giới võ thuật vốn dĩ cũng chẳng lúc nào công bằng cả. Để Triệu Tân Đông có thể thắng, xem ra Triệu Tấn Giang cũng bỏ ra không ít máu. Sắc mặt ông cụ Cố cũng hết sức khó coi. Lần này thì Tân Trạm phiền phức rồi. Gia chủ nhà họ Vân thấp giọng nói. Nếu như Tân Trạm không bị cắt đứt kinh mạch thì mấy người bọn họ cũng không quá lo lắng. Nhưng với tình trạng hiện tại của Tân Trạm thì rất khó khăn. Đừng quên, Tân Trạm có một con rối, có thể giúp anh ta chống lại 1-2 tên. Gia chủ nhà họ Trúc nói. Đây là tính toán của Triệu Tấn Giang. Con rối không có tác dụng gì đối với những thứ hư ảo như tàn hồn. Tôi sợ rằng ông ta đã tính toán mọi thứ từ trước để khống chế con rối của thành Tân Trạm bằng vật này. Ông cụ Cố nói. Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt lên trên võ đài. Trên người Tân Trạm đối mặt với tình huống tuyệt vọng như vậy, Tân Trạm nên ứng phó như thế nào? Tân Trạm, đây là khác biệt lớn nhất giữa tao và mày. Triệu Tân Đông cười lạnh nhìn Tân Trạm nói. Mày là tiện dân ở thế giới bên ngoài. Chỉ là một cô hồn dã quỷ. Còn sau lưng tao có cả một gia tộc. Có tài nguyên đếm không hết. Nhìn thấy chưa? Đây chính là khác biệt giữa tao và mày đấy. Mày nói có thể cũng có chút đạo lý. So với mày, tài nguyên của các võ giả ở thế giới bên ngoài ít đến đáng thương. Nhưng nếu đã vậy mà mày còn thua tôi, điều đó càng chứng minh mày chắc chắn là một tên phế vật. Tân Trạm lắc đầu ngao ngán. Sắc mặt Triệu Tân Đông cứng ngắc. Quả thực nếu không đánh được Tân Trạm vào thời điểm này, anh ta thật quá xấu hổ. Tao sẽ không để cho những chuyện này xảy ra đâu. Mày đi chết đi. Triệu Tân Đông gầm gừ. 6 thanh phi kiếm vây quanh. 6 tàn hồn xé gió bay về phía Tân Trạm. Tàn hồn tuy rằng đã mất đi thân thể, nhưng vẫn rất tinh thông. Họ bay lơ lửng trên không và bắt đầu sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tấn công Tân Trạm. Đột nhiên cuồng phong bạo phát. Trời đất đổi màu. Các loại khói lửa băng giá, gió giật ào ào hướng về phía Tân Trạm, không khí hỗn tạp lập tức nổ tung trên võ đài. Mặt đất rung chuyển một hồi, đá xanh bắt đầu nứt vỡ, hơi thở bốc lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của vô số thuật pháp, giống như một làn sóng lớn, quét qua và nhấn chìm Tân Trạm bên ngoài võ đài. Lá chắn không ngừng giật mạnh, vẻ mặt trưởng lão của Vấn Tông biến sắc. Đích thân chủ trì việc phòng ngừa năng lượng trào ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều tái mặt, thầm nghĩ nếu như từ vị trí của Tân Trạm, đợt công kích này đủ để giết bọn họ 10 lần. Cuộc tấn công dần dần dừng lại, và làn sóng không khí bị bóp méo bay lên không trung và tan biến ra tứ phía. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Tân Trạm vẫn đang đứng nguyên ở vị trí ban đầu. Một hố sâu khổng lồ là điều đầu tiên đập vào mắt mọi người. Ngay cả viên đá xanh đặc thù của Vấn Tông cũng không thể chịu được đòn tấn công như vậy và đã hoàn toàn vỡ vụn khi làn không khí tan đi. Tâm của hố đen càng trở nên rõ ràng hơn. Tân Trạm vẫn còn sống. Có người kinh hoàng thốt lên khi nhìn một bóng người lờ mờ đang đứng đó. Tôi e rằng nếu sống cũng bị một chấn thương nghiêm trọng. Với thực lực này, tuyệt đối không thể chịu được va đập mạnh như vậy. Các võ giả ở thế giới ẩn vừa nói vừa nhìn linh khí vùng trung tâm biến mất. Nhưng từng người một như vịt bị bóp cổ, trợn mắt há hốc mồm không thốt ra tiếng. Đây là, tại trung tâm của trận công kích bởi linh khí đó. Dưới hố sâu khổng lồ, một vòng khiên ánh sáng mờ bao quanh thân thể Tân Trạm. Thân thể anh ta không hề bị tổn thương chút nào. Vòng khiên ánh sáng đó đã chặn lại tất cả công lực của 6 tàn hồn hóa cảnh cấp 7. Thần lực vương giáp, Tân Trạm vừa niệm chú thầm. Tấm khiên bên ngoài này dường như cuộn lại rồi nhanh chóng biến mất. Tạo thành một chiếc áo giáp màu vàng bên ngoài cơ thể anh. Trong số những cổ luyện thế sĩ, có 9 vị đại vương. Và mỗi vị vua có những thuật pháp riêng biệt. Bộ giáp dường như không thể phá hủy này là phương pháp phòng thủ mạnh nhất của thần lực vương. Trên đài cao, các ngài tiền bối cao nhân đều im lặng. Rất nhiều nhân vật cấp gia chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ nhìn vâng hào quang kỳ diệu đang lưu chuyển bên ngoài Tân Trạm với ánh mắt hoài nghi và không mấy tin tưởng. Kình khí hóa nguyên, phương pháp cổ luyện thể sĩ của cậu nhóc này đã thành công. Bên ngoài quảng trường, trên đại điện cao nhất của Vấn Tông cao ngất trong mây. Vấn Tông chủ bình tĩnh chứng kiến tất cả những chuyện này, ông ta tự lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp, Triệu Tân Đông ngây người đứng ở nơi đó, nhìn Tân Trạm bằng ánh mắt khó tin. Mày đánh xong chưa? Tân Trạm nói, mày đừng có mà vội kiêu ngạo. Triệu Tân Đông mặt đỏ tía tai, một lần nữa chắp hai tay lại, điều khiển tàn hồn tiếp tục tấn công lần thứ hai, nhưng Tân Trạm vốn dĩ không hề cho anh ta cơ hội để làm điều đó. Ý của tao là, nếu mày đánh sướng tay rồi, pê theo tới lượt tao. Tân Trạm cười nhạt, thân hình anh đột nhiên bay lên. Trên cánh tay bỗng hiện ra 18 đường cổ ấn thần vương. Nguyên khí trào ra, giống như 18 cây trụ đâm xuống mặt đất, bao phủ hoàn toàn Triệu Tân Đông và 6 tàn hồn. Đó là chiêu thức mà Tân Trạm dùng để giết Phong Vân Kình. Có người hét lên sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, như để khẳng định lời nói của mình. Tân Trạm lấy trường cung màu đen ra, từ từ kéo dây cung đi, trời đất rung chuyển. Linh khí tứ phía ngưng tụ điên cuồng hướng về dây cung của Tân Trạm. Dưới sự vận hành của cửu chuyển chân nguyên quyết, nó biến thành nguyên khí mạnh mẽ hơn, hình thành một mũi tên vàng. Muốn giết tao bằng một mũi tên, tao không phải là Phong Vân Kình. Triệu Tân Đông thấy vậy thì cười vài tiếng. 6 thanh phi kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, tốc độ chung quanh đạt tới cực hạn, giống như bị một cái kén quấn lấy. 6 tàn hồn cũng chặn ở phía trước hẳn, hoạt động như một lá chăn. Vậy sao? Chấm, Tân Trạm cười lạnh, nhẹ nhàng buông lỏng dây cung. Vút mũi tên chuẩn bị bắn ra này đột nhiên bay ra, giống như rồng xuống nước, tốc độ nhanh như chớp, sức mạnh kinh thiên động địa. Nổ ra một luồng hơi thở, trong nháy mắt bay tới chỗ Triệu Tân Đông. Một tiếng nổ lớn vang lên, tàn hồn thứ nhất dùng lòng bàn tay võ một cái và chạm với mũi tên. Nguyên khí và linh khí gặp nhau, sau đó bộc phát lên trời. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tàn hồn hét lên một tiếng thảm thi, linh khí của nó tỏa ra không chịu nổi bị mũi tên đâm vào, bị xuyên vào trong cơ thể, sau đó đột nhiên nổ tung. Một mũi tên của Tân Trạm đã bản chết một tàn hồn trong 6 tàn hồn hóa cảnh cấp 7. Tàn hồn đầu tiên đã chết. Cùng lúc đó, Tân Trạm lại bản ra mũi tên thứ hai, thì người luyện tập cổ luyện thể sĩ đã luyện tập cơ thể theo phương pháp vật lý, coi trọng việc luyện tập khí thuần dương. Và mà luồng khí ẩn chứa dương nguyên thuần khiết nhất thế giới này lại tình cờ là khắc tinh của tàn hồn. Cách chương.